Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1626, cuối cùng đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một tuần đường dài hành quân, Chu Bình An mang theo mới chiêu mộ Nghĩa Ô tân binh. Rốt cuộc đuổi kịp mặt trời xuống núi trước, đã tới Đào Hoa tập phụ cận. Chiều tà ngã về tây, đỏ bừng dư huy hạ, một tòa hùng vĩ trang nghiêm, thâm nghiêm có thứ tự đại doanh, xa xa xuất hiện ở Nghĩa Ô các tân binh trong tầm mắt. Đến, cuối cùng đã tới, các tân binh xa xa thấy được Đào Hoa tập giáo trường đại doanh. Từng cái một hưng phấn không thôi kêu kêu lên, một tuần nhiều đường dài hành quân, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, mau nhìn, các tiền bối đang chờ chúng ta đâu. Đến gần về sau, Nghĩa Ô các tân binh phát hiện đại doanh viên môn ngoài chỉnh tề sắp hàng chờ đợi chiết quân các lão binh. Chu Bình An hôm qua liền phái người trước một bước ra roi thúc ngựa chạy tới Đào Hoa tập giáo trường thông báo tân binh đến tin tức. Lệnh đại doanh làm chuẩn bị, làm xong hoan nghênh cùng với ăn mặc ở đi lại các phương diện công tác chuẩn bị. Cho nên, hôm nay lính già thật sớm đang ở đại doanh viên môn ngoài bày trận chờ đợi tân binh. Lính già quân phục chỉnh tề, trận hình tề chỉnh, huấn luyện mấy tháng bọn họ, tự có một cỗ quân uy, nhìn qua rất dọa người. Nghĩa Ô các tân binh nhìn trên người mình bừa bộn trang phục, cùng với trước còn cảm thấy rất chỉnh tề, bây giờ nhìn lại giống như là ô hợp chi chúng đội ngũ. Không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm. Hoan nghênh chiết quân mới các huynh đệ. Ở nghĩa điều tân binh tự ti mặc cảm thời điểm, chiết quân lính già đột nhiên nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đứng lên. Nghe nhiệt liệt hoan nghênh, Nghĩa Ô tân binh trên mặt tự ti mặc cảm bị vừa mừng lại vừa lo thay thế. Trong lòng không khỏi ấm áp, càng ấm áp chính là, không chỉ có các lão binh nhiệt liệt hoan nghênh, tiến đại doanh về sau, còn có một nồi bốc hơi nóng. Tản ra nồng nặc mùi thịt heo bạch lỏng bí đao viên nồi lớn món ăn. Còn có một giỏ núi nhỏ vậy cao nóng màn thầu. Cùng với từng thùng khái píp cô cũng tây hồ thịt bò quỳ đang nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ. Liên tục một tuần dài hơn đồ hành quân. Gió bụi đường trường, vừa khát lại đói nghĩa điều các tân binh. Vừa vào chiết quân đại doanh thì có như vậy một bữa vượt qua tưởng tượng phong phú cơm nóng. Không chỉ có ấm áp đến trong dạ dày, càng ấm áp đến trong lòng. Vì vậy, Nghĩa Ô tân binh đối chiết quân quy trúc cảm, ở nơi này mới vừa bước vào đại doanh trong nháy mắt liền gia tăng thật lớn. Giờ phút này, không ít người trong lòng nhất thời tự nhiên sinh ra một câu cảm khái. Cuộc đời này may mắn nhập chiết quân, kiếp sau còn làm chiết quân nhân. Phế không nói nhiều, bọn họ là lão nhân. Các ngươi là người mới, nhưng chúng ta đều là chiết quân người một nhà. Ăn cơm trước, lại an bài doanh trướng. Sau đó thật tốt ngủ một đêm. Cái khác ngày mai lại nói. Bây giờ, dọn cơm, Chu Bình An dẫn Nghĩa Ô tân binh nhập doanh về sau. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh dọn cơm. Đại nhân anh minh, dọn cơm đi, tạ ơn đại nhân. Một đám Nghĩa Ô tân binh còn tưởng rằng đại nhân muốn tới một thiên thao thao bất tuyệt đâu. Không ngờ đại nhân trực tiếp hạ lệnh dọn cơm. Nhất thời từng cái một hưng phấn miệng cũng ngoác đến mang tai tử. Liên tiếp hô to đại nhân anh minh. Lão các huynh đệ, chúng ta không gấp, để cho mới tới các huynh đệ ăn trước. Chiết quân lính già chủ động phát dương phong cách, để cho Nghĩa Ô tân binh ăn trước. Tới, mới tới các huynh đệ. Không cần lo lắng, thức ăn bao no, người người đều có, đứng xếp hàng tới dẫn. Hắc hắc, không phải ta tự biên tự diễn a. Chúng ta chiết quân cái này cơm tập thể ở cái này phương viên trăm dặm nhưng là nhất tuyệt. Từng mảng lớn thịt heo phiến tử, tinh nhân thịt nổ viên, còn có cái này hút đầy nước thịt đậu hũ phiến tử. Cùng với lại hương lại hiểu ni bạch tùng, ăn một miếng, đầy miệng chảy mỡ. Đơn giản là nhân gian thứ nhất Mỹ vị a, đầu bếp quân cửa quơ múa cái thìa lớn. Nhiệt tình chào hỏi Nghĩa Ô tân binh, đánh lên món ăn tới tay tuyệt không run. Ổn kỳ cục, cái thìa lớn chuyên chọn thịt nhiều địa phương chào hỏi. Một muỗng múc đầy ấm áp, mỗi cái Nghĩa Ô tân binh cũng lãnh được một tô tràn đầy nồi lớn món ăn. sáng rõ chắc nịch miếng thịt tử nhiều đếm không hết. Viên thịt càng không cần phải nói. Chen lấn một bát đầy ấm áp. Đậu hũ cùng cải thảo cũng gần như không còn đặt chân. Mỗi người còn nhận ba cái bánh bao lớn cùng với một tô tây hồ thịt bò canh bao no. Đầu bếp Quân còn thỉnh thoảng dặn dò bọn họ. Màn thầu rất nhiều. Buông ra cái bụng ăn. Ăn xong rồi cứ tới đây cầm. Bảo đảm bao no. Hắc hắc hắc. Mới tới các huynh đệ. Lúc ăn cơm nhưng phải coi chừng điểm. Có lính già cười lớn đối tân binh nói. A, bưng chén các tân binh không khỏi sững sờ. Cúi đầu nhìn chén. Chẳng lẽ trong chén có hạt cát? Hay là thức ăn không sạch sẽ? Không phải tại sao phải chúng ta lúc ăn cơm coi chừng một chút? Ha ha ha, là bởi vì chúng ta chiết Quân cái này nồi lớn món ăn đốt thật sự là quá thơm. Lo lắng các ngươi không cẩn thận đem đầu lưỡi nuốt xuống. Cho nên mới để cho các ngươi lúc ăn cơm coi chừng một chút. Ha ha ha, lính già thấy vậy, đắc ý phá lên cười. Tân binh giờ khóc giờ cười nhìn về phía lính già. Á đệt, chó chết hồ lão thất còn có sức lực đùa người mới đâu. Xem ra là buổi sáng huấn luyện lượng không đủ a. Bây giờ. Lập tức đi cho ta vây quanh đại doanh chạy ba vòng. Chạy không xong đừng đặc biệt mẹ muốn ăn cơm. Tiếu trưởng đi lên cho chọc ghẹo tân binh hồ lão thất một cước. Thối mắng một trận, chỉ bên ngoài, lớn tiếng hạ lệnh. A, ba vòng, hồ lão thất như cha mẹ chết. Cợt nhả cùng tiếu trưởng xin tha. Tiếu trưởng ngươi coi ta là cái dám thả đi. Convert by TTV. Chê ít đúng không? Tốt, bây giờ chạy cho ta bốn vòng. Tiếu trưởng mặt đen thui. Nhìn chằm chằm Ngưu Nhãn nói. Đừng. Ta phải tiếu trưởng ra ai? Ngươi khai ân, ba vòng liền ba vòng đi. Chạy bốn vòng vậy, thật sự là không chịu nổi. Nghe được lại thêm một vòng. Hồ lão thất bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Liên tiếp ôm quyền xin tha. Bây giờ năm vòng, tiếu trưởng mặt đen nói. Ta chạy còn không được sao? Hồ lão thất cũng không dám nữa tất. Đứng dậy liền bắt đầu chạy. Ha ha ha. Hồ lão thất ngươi gọi tiếu trưởng ra vô dụng. Ngươi phải gọi tổ tông mới được. Đáng đời hồ lão thất. Ai cho ngươi cả ngày cũng không có việc gì hoanh hoang. Lần này hài lòng chưa? Một đám lính già thấy được hồ lão thất chổng mông lên chạy vòng. Lại là huýt sáo. Lại là cười mắng lên. Một đám các tân binh cũng không khỏi cười theo. Một mảnh tiếng cười nói trong. Ly biệt quê hương cảm giác nhất thời tan thành mây khói. Ăn cơm, kia lão đại ca nói không sai. Cái này nồi lớn món ăn thật đúng là hương. Hương thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cũng nuốt mất. Cái này mới ra lò bánh bao lớn cũng hương vô cùng. Lại xốp vừa mềm, thấm nồi lớn món ăn nước canh. Hương nghĩ gọi mẹ, ai, cũng hơn nửa năm, rốt cuộc lại ăn được thịt. Quá thơm, nghĩa ô các tân binh ngấu nghiến ăn nồi lớn món ăn. Cảm giác bọn họ gia nhập chiết quân thật là bọn họ đời này đã làm lựa chọn sáng suốt nhất. Bọn họ ở Nghĩa Ô bao nhiêu năm chưa ăn qua ăn ngon như vậy một bữa cơm. Chính là cơm tất niên cũng không bằng bữa cơm này a. Nghĩa Ô thiếu đất núi nhiều. Làm ruộng căn bản không đủ ăn. Mặc dù có khoáng, nhưng đều là mỏng khoáng. Còn phải năm này tháng nọ khoáng tranh. Trong một năm hơn phân nửa thời gian cũng dùng để đánh nhau. Đánh nhau có vũ khí tranh khoáng a, ngày khổ a, cách chương.